Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 233. Chư thiên diệt thần phù, như ý thánh tiên phù, Long Tinh Ngân vừa rồi hết thảy đều là thân thể bản năng phản ứng. Hiện tại tỉnh lại, Long Tinh Ngân thu hồi vô cực đạo kiếm, nhìn lấy dưới chân vỡ vụn phiến đá. Long Tinh Ngân có chút không hiểu thấu. Đang nhìn trên không hai đoàn phù văn không ngừng va chạm, Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian câu thông một chút nghịch cổ chu thần cương kỳ thể nội đồ vật, lần nữa phát lực đem hình thành một cái lồng ánh sáng đem Long Tinh Ngân bao lại. Long Tinh Ngân phát hiện bốn phía ma diệt chi lực đã trở nên nhỏ rất nhiều, tranh thủ thời gian hướng về không trung bay đi. Long Tinh Ngân bay đến phù văn vị trí thời điểm, bị cái này từng cái phù văn chặn. Long Tinh Ngân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai đoàn phù văn không ngừng va chạm, lại phân không ra thắng bại. Long Tinh Ngân biến sắc. Cái này hai đoàn phù văn rằng co không dưới, vậy mà bả ánh mắt liếc về Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân giật mình, tranh thủ thời gian hướng về trên không bay đi. Cái này lúc, hai đoàn phù văn vậy mà phá tan Long Tinh Ngân trên người lồng ánh sáng, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Tại Long Tinh Ngân hoảng sợ trong ánh mắt tiến nhập Long Tinh Ngân thể nội. Nghịch cổ chu thần cương phát hiện sau kinh hãi, tranh thủ thời gian hướng về hai đoàn phù văn trấn áp tới. Hai đoàn phù văn không ngừng chấn động, nghịch cổ chu thần cương tới không ngừng va chạm, không có chèo chống hai đoàn phù văn. Không tại giống tại tòa tiên tỉnh bên trong cái kia vậy cường đại. Nghịch cổ chu thần cương không hổ là thế gian mạnh nhất ngũ đại lực lượng một trong. Trong lúc nhất thời chế trụ hai đoàn phù văn, bất quá cái này hai đoàn phù văn cũng là nghịch thiên, vậy mà không có bị nghịch cổ chu thần cương ma diệt. Đang không ngừng cùng nghịch cổ chu thần cương va chạm, cái này lúc Long Tinh Ngân mi tâm truyền đến một cỗ lực lượng. Lực lượng gia trì tại nghịch cổ chu thần cương bên trên. Nghịch cổ chu thần cương trực tiếp đem phù văn chế trụ. Hai đoàn phù văn chớp động, hóa thành hai cái phù lục. Một cái là màu tím đen, một cái là tử kim sắc. Hai cái phù lục nổi lơ lửng, Long Tinh Ngân thể nội mấy cái ấn ký tản ra quang mang. Mấy đạo quang mang xông ra, quang mang đụng vào hai cái trên bùa chú. Hai cái phù lục bị đập nện quang mang ảm đạm. Cái này lúc, Long Tinh Ngân thể nội huyễn ngân lệnh các loại, cũng nhao nhao bắn ra quang mang đập nện tại phù lục bên trên. Vừa rồi không ai bì nổi phù lục. Tại gặp liên tục tiến công về sau, an phận không ít, sau cùng chậm rãi rơi vào Long Tinh Ngân trên hai tay. Tử kim sắc thánh khiết phù lục rơi vào tay trái, màu tím đen tà ác phù chú rơi vào tay phải. Hai cái phù lục rơi vào hai tay sau đó ầm vang nổ tung. Từng cái phù văn hiện đầy Long Tinh Ngân toàn thân. Long Tinh Ngân nửa người bên trái bị màu tím đen 24 phù văn bao khỏa. Nửa phải một bên bị tử kim sắc 14 phù văn bao khỏa. Bất quá sau đó liền biến mất ở tại trong thân thể. Hai cái phù lục biến mất. Tại Long Tinh Ngân trong lòng lưu lại hai cái tên. Để Long Tinh Ngân biết rõ bùa này tên. Chư thiên diệt thần phù. Như ý thánh tiên phù. Long Tinh Ngân nắm chặt lại hai tay. Hắn có thể cảm nhận được đối với hai cái này phù văn trưởng khống. Tuy nhiên không sâu. Nhưng có thể khống chế. Long Tinh Ngân cũng có thể cảm nhận được hai cái này phù văn đáng sợ. Nghịch cổ chu thần cương nhất động, vậy mà đi tới Long Tinh Ngân mi tâm. Tại Long Tinh Ngân mi tâm lưu lại một cái màu bạch kim nòng nọc một loại phù văn. Hai cái này phù lục ẩn chứa lực lượng cường đại, một thánh nhất tà. Hai cái này phù lục mỗi một cái đều so ta một cái yếu hơn một bậc. Nếu như cộng lại, hẳn là cùng ta không sai biệt lắm. Nếu không phải vừa rồi hai cái phù lục lẫn nhau bề ngoài tranh đấu, ta cũng không dễ dàng như vậy áp chế bọn hắn. Còn tốt bọn hắn không có linh trí, hiện tại xem như đã thu phục được bọn hắn. Nghịch cổ chu thần cương có chút hư nhược âm thanh truyền đến. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Hai cái này phù lục xác thực vô cùng cường đại. Cái này chư thiên diệt thần phù chính là cái này tòa tiên tỉnh bản nguyên. Có thể tưởng tượng, đây là có thể ma diệt lực lượng của thiên thần. Long Tinh Ngân đi lên bay đi. Ngẩng đầu nhìn lên, nghe thấy từng tiếng gào thét. Là tiêu tan chư thiên thú tại cùng tạo hóa thanh liên va chạm. Có tỏa tiên tỉnh trợ giúp. Tạo hóa thanh liên căn bản không phải tiêu tan chư thiên thú đối thủ. Bất quá còn có thể chịu đựng. Long Tinh Ngân cầm trong tay vô cực đạo kiếm hướng về tiêu tan chư thiên thú mà đi. Nghịch cổ chu thần cương tiến vào vô cực đạo kiếm bên trong. Vô cực đạo kiếm tràn ngập lực lượng cường đại. Long Tinh Ngân thể nội huyễn hồn châu bay ra. Hồng hoang ngũ hành khí cũng giống như thế. Nghiệp hỏa hồng liên cũng không ngoại lệ. Cái này tiêu tan chư thiên thú không thể bỏ qua. Không có chư thiên diệt thần phù. Hắn xông ra tòa tiên tỉnh. Toàn bộ thiên hạ đều là một trận tai nạn. Cái này tiêu tan chư thiên thú liền thiên thần cũng không nhất định có thể cầm dưới. Long Tinh Ngân lúc đầu dự định chạy trốn. Kết quả nghe được như thế một cái tin tức. Long Tinh Ngân không thế nào. Thiên thần đều cầm không dưới. Hắn làm sao có thể đối phó. Nghịch cổ chu thần cương nói. Có biện pháp có thể thử một lần. Cho nên hắn đồng ý. Nghịch cổ chu thần cương khống chế vô cực đạo kiếm thoát ly Long Tinh Ngân trong lòng bàn tay. Hướng về tiêu tan chư thiên thú mà đi. Cùng tạo hóa thanh liên đại chiến tiêu tan chư thiên thú. Mà Long Tinh Ngân thôi động hai tay chư thiên diệt thần phù cùng như ý thánh tiên phù không đối với. Công kích tới tiêu tan chư thiên thú. Tiêu tan chư thiên thú thập phần hưng phấn sợ hãi cái này chư thiên diệt thần phù cùng như ý thánh. Tiên phù. Không dám tới gần Long Tinh Ngân. Vô cực đạo kiếm cũng tràn ngập nghịch cổ chu thần cương khí tức. Tiêu tan chư thiên thú bị vô cực đạo kiếm đánh không ngừng kêu thảm. Tại Long Tinh Ngân cùng nghịch cổ chu thần cương tận lực hành động phía dưới. Đem tiêu tan chư thiên thú dạng hướng một cái phương hướng bước tới. Long Tinh Ngân đỉnh đầu Vĩnh Hằng Trung xuất hiện. Vĩnh Hằng Trung lưu động. Tiêu tan chư thiên thú thấy một lần không địch lại vô cực đạo kiếm cùng tạo hóa thanh liên muốn. Chạy trốn, Vĩnh Hằng Trung biến đại chính tốt lơ lửng tại đỉnh đầu. Tiêu tan chư thiên thú một đầu đâm vào Vĩnh Hằng Trung bên trong. Long Tinh Ngân tay trái như ý thánh tiên phù một trưởng vỗ tới. Phòng bế Vĩnh Hằng Trung miệng chuông Vĩnh Hằng Trung biến tiểu lạc nhập Long Tinh Ngân trong tay. Vô cực đạo kiếm trở lại trong tay. Chư thiên diệt thần phù cũng đi theo trở lại trong tay. Long Tinh Ngân tay phải cũng vỗ tới. Toàn bộ Vĩnh Hằng Trung bị lưỡng đạo phù văn bao khỏa. Dùng nghịch cổ chu thần cương lời nói nói. Cái này tiêu tan chư thiên thú sợ hãi chư thiên diệt thần phù. Những năm này một mực bồi hồi cũng không dám tới gần tòa tiên tỉnh dưới đáy. Chính là nguyên nhân này. Cái này tiêu tan chư thiên thú cũng là nghịch thiên. Vậy mà hấp thu cái này tòa tiên tỉnh bộ phận lực lượng. Cho nên vẫn còn tồn tại. Lại nhận chư thiên diệt thần phù hạn chế không thể rời đi tòa tiên tỉnh. Mà Long Tinh Ngân tay trái như ý thánh tiên phù cùng chư thiên diệt thần phù tương sinh tương khắc. Đúng lúc là tiêu tan chư thiên thú khắc tinh. Chỉ cần dùng chư thiên diệt thần phù đặt ở Vĩnh Hằng Trung bên trong. Liền có thể hạn chế tiêu tan chư thiên thú rời đi. Sau đó lại dùng như ý thánh tiên phù đem luyện hóa tiến Vĩnh Hằng Trung bên trong. Cũng là nhất cử lưỡng tiện. Tiêu tan chư thiên thú tại Vĩnh Hằng Trung bên trong. Không ngừng kêu thảm. Xem ra cái này như ý thánh tiên phù đối với hắn tác dụng khắc chế thật đúng là không nhỏ. Từ từ tiêu tan chư thiên thú âm thanh càng ngày càng nhỏ. Long Tinh Ngân vẫn chưa yên tâm. Kết quả nghịch cổ chu thần cương vọt vào. Một đạo quang mang hiện lên. Trực tiếp đem tiêu tan chư thiên thú xuyên thủng. Tiêu tan chư thiên thú triệt để tử vong. Long Tinh Ngân dùng tay phải chư thiên diệt thần phù luyện hóa nó. Hiệu quả rất rõ ràng. Cái này tiêu tan chư thiên thú từ từ biến mất. Sau cùng cái này Vĩnh Hằng Trung bên trên xuất hiện một cái hung thú ấn ký. Hung thú đang không ngừng biến hóa thân hình. Tại Vĩnh Hằng Trung bên trên không ngừng du động. Long Tinh Ngân tâm thần nhất động. Đem Vĩnh Hằng Trung thu hồi linh hải. Long Tinh Ngân thế nhưng là nửa điểm đều không muốn ở lại cái này. Thu hồi tạo hóa thanh liên. Long Tinh Ngân chấn động cánh bay ra ngoài. Vừa đến giếng này miệng. Long Tinh Ngân trên người lồng ánh sáng biến mất. Long Tinh Ngân cũng cảm giác một cỗ sức hút không ngừng truyền đến. Mà lại trên người tu vi trong nháy mắt bị thôn phệ. Nghịch cổ Chu Thần Cương nhanh lên đem Long Tinh Ngân bao khỏa. Đem Long Tinh Ngân mang đi. Thoát ly cái này tòa tiên tỉnh phạm vi. Nhìn lấy một bên tòa tiên tỉnh. Long Tinh Ngân bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Nơi này có thể thôn phệ người lực lượng. Tuy nhiên Chư Thiên Diệt Thần Phù cùng tiêu tan Chư Thiên Thú không có ở đây. Nơi này như trước vẫn là rất khủng bố. Bất quá đoán chừng đã không có thí thần diệt tiên lực lượng. Bất quá diệt sát bán thần vẫn là không thành vấn đề. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này tòa tiên tỉnh. Không khỏi cười. Nhân định thắng thiên. Hắn chẳng phải đã chứng minh điểm này sao? Long Tinh Ngân cười ha ha. Sau đó rời khỏi nơi này. Đi vào chiếu âm hà. Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua. Phát hiện trường cảnh quả nhiên thay đổi. Long Tinh Ngân nhìn một hồi. Thế nhưng là càng xem càng kinh hãi. Long Tinh Ngân thực sự không dám tin tưởng. Tương lai sẽ như thế hắc ám. Thiên địa đều bị đánh sập. Long Tinh Ngân bằng hữu bạn từng cái chiến tử. Sau cùng hết thảy đều chết trận. Thân một bên liền hắn một người. Đạp trên núi thay biển máu. Cầm kiếm mà đứng. Long Tinh Ngân sau khi xem xong. Trầm mặc một hồi. Sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn hắc ám. Cái gì bố cục, hậu thủ gì, toàn bộ đều thất bại. Vạn cổ âm mưu xuất hiện. Chuyện kết quả để Long Tinh Ngân kinh hãi. Long Tinh Ngân không muốn tiếp nhận cái này kết quả. Nghĩ tới đây, Long Tinh Ngân nắm chặt quyền đầu. Dạng này kết quả, hắn không tiếp thụ. Hắn muốn cải biến. Không, là nhất định phải cải biến. Long Tinh Ngân đem cái này nhìn thấy tràng cảnh dằn xuống đáy lòng. Hướng về chiếu âm hà trung ương bay đi. Long Tinh Ngân nhìn thấy nhíu lại lông mày Long Tinh Trần. Long Tinh Trần trên thân nhiều một cỗ kỳ lạ khí tức. Hai người đều như có điều suy nghĩ. Không nói gì. Hướng về sơn cốc bay đi. Hai người tiến nhập sơn cốc. Thanh Long bóng dáng xuất hiện. Không phải nói chỉ có thể đi chiếu âm hà trung ương sao? Các ngươi không chỉ đi chiếu âm hà lưỡng cực. Còn đi bái tiên đài cùng tòa tiên tỉnh. Thật sự là hồ nháo. May mắn không có việc gì. Thanh Long thanh âm tức giận truyền đến. Hai người nhìn nhau một chút. Hiển nhiên không tìm được đối phương vậy mà đi bái tiên đài. Tòa tiên tỉnh. Long Tinh Ngân cảm giác cái kia cỗ khí tức. Khủng bố chính là bái tiên đài khí tức. Long Tinh Ngân nghĩ như vậy. Tốt. Các ngươi hẳn là rời đi. Bồng lai tiên cảnh nhiều nhất chỉ có thể ngốc 3 ngày. Chờ lấy lần sau, đến thánh cảnh, hy vọng các ngươi một lần nữa. Hai người có chút không quan tâm. Sau cùng Thanh Long đem bọn hắn đưa ra bồng lai tiên cảnh. Hai người mặt tiền cảnh sắc biến đổi. Trực tiếp đột phá cái này bình chướng. Xuất hiện ở núi lớn bên ngoài. Cái này lúc vừa vạn long tội đến đây. Còn không có chuẩn bị tiếp đâu. Đã nhìn thấy hai người đi ra. Long tội mặc dù có chút hiếu kỳ. Nhưng cũng không hỏi nhiều. Hắn cảm thụ được hai người trên người khí tức. Hẳn là có chỗ thu hoạch. Long tội xé rách không gian. Dẫn theo hai người về tới của hắn phủ đệ. Nhìn lấy như có điều suy nghĩ hai người. Long tội để bọn hắn đi nghỉ ngơi đi. Long tội vừa đem hai người đưa tiễn. Một bóng người xuất hiện tại hắn thân một bên. Chuyện gì xảy ra? Xem ra rất thuận lợi. Không rõ ràng. Là chính bọn hắn đi ra. Không phải ta tiếp đi ra, nhìn bộ dáng của bọn hắn, hẳn là có chỗ thu hoạch. Khởi nguyên tinh gần nhất phát sinh một cái đại sự, ta phải trở về, bóng dáng nói dứt lời về sau, liền biến mất không thấy. Long tội ngồi tại trong đại điện, không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. Long Tinh Ngân về đến phòng, không ngừng đang suy tư một số sự tình. Cái này lúc, nghịch cổ Chu Thần Cương âm thanh vang lên. Đem huyễn ngân lệnh các loại bỏ vào hồng hoang khí bên trong. Bọn hắn tại tòa tiên tỉnh bên trong lãng phí lực lượng quá nhiều, cần khôi phục. Sau đó đem Chư Thiên Diệt Thần Phù trấn áp tại phù kiếm cùng hộp ngọc bên trên. Long Tinh Ngân nghe theo nghịch cổ Chu Thần Cương, đem huyễn ngân lệnh chờ đều ném vào Tam Thiên Đạo Bình bên trong, tại hồng hoang khí bên trong để đặt. Rất nhanh, ngày thứ hai đến. Hai người cũng điều tiết tốt, đem nội tâm sự tình đặt ở đáy lòng. Long tội cũng không có hỏi nhiều cái gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.